Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 861, chương 872, cầu ánh sáng. Đường sông bên trong nhồi vào thống khổ tiếng kêu rên. Lưu trải qua này nơi nước sông tựa hồ cũng là bị kêu rên cản trở cát. Có người ở trên bờ ném ra dây thừng nỗ lực đem người phía dưới cứu tới a. Có người bước nhanh rời đi, còn có người quay về không trung bay qua máy bay trực thăng cầu viện. Cho dù liền ngay cả bọn họ cũng không rõ ràng nên thế nào nhường máy bay trực thăng đối với đường. Sông bên trong người tiến hành cứu viện, cầu đứt đoạn mất, một cái toàn thân đều quấn quanh vải rách bóng người từ cùng phía sau đẩy ra đường sông bên trong. Không ai chú ý tới hắn từ lầy lội địa đi về phía trước thời điểm. Hai chân vẫn chưa rơi vào trong đó, liền như thân thể không có trọng lượng, vừa giống như lầy lội địa bỗng nhiên đã biến thành kiên cố ngạnh hóa mặt đường. Tam Táng nhìn đường sông bên trong một phái máu tanh thê lệ thanh tượng khẽ lắc đầu. Trong ánh mắt toát ra nồng đậm áy náy, trận này mãnh liệt dòng người là vì hắn cự Phật như trực tiếp mà lên. Mà đám người kia giờ khắc này gặp phải kiếp nạn cũng ở nhân quả lên cùng hắn có chặt chẽ không? Thể tách rời liên hệ. Đường sông bên trong có người nắm lấy trên bờ ném đến dây thừng. Như vậy mạnh mẽ đem người kéo vứt tới nói không chắc sẽ tạo thành mới thương tổn. Có điều vội vàng bên dưới cũng chỉ có thể như vậy. Ngươi là muốn đến giúp đỡ sao? Cảm tạ, cảm tạ. Nhìn thấy Tam Táng đứng bên bờ dáng dấp suy tư, chính đang nóng nảy người cứu viện lấy vì cái này so với dân bản xứ cao lớn hơn rất nhiều gia hỏa. Là muốn là lấy cứu viện, khí lực lớn như vậy nhất định có thể đem dây thừng dưới người kéo lên. Đúng, ta là tới hỗ trợ. Tam Táng tay cầm truyền đạt dây thừng, cũng không nhúc nhích nhìn đường sông dưới mọi người. Nhìn Tam Táng không nhúc nhích đầu gỗ dáng dấp, vốn là lo lắng người càng là lòng như lửa đốt. Ngươi dùng sức điểm kéo dây thừng a, mạng người quan trọng, nhưng cái này kỳ kỳ quái quái trước đến giúp đỡ người vẫn như cũ là đứng thẳng bất động, mãi đến tận nửa giây sau mới bỗng nhiên ngẩng đầu lên. A Di Đà Phật, Tam Táng trên người bỗng nhiên bùng nổ ra kim quang. Kim quang lóa mắt một hồi che lại kinh hoàng âm thanh. Trên trời máy bay trực thăng càng bị trong chớp mắt này ánh sáng quấy dày khống chế. Thân máy bay lay động độ lệch suýt nữa va về phía mặt đất. Hai chiếc khoảng cách hơi gần máy bay trực thăng ở thế ngàn cân treo sợi tóc suýt chút nữa phát. Sinh va chạm sự cố, mặt đất cùng bầu trời đều loạn tung tùng phèo. Kim quang có thể quá quen thuộc. Ngày hôm qua kim quang cự Phật còn ở mọi người trong đầu không có tản đi. Lần này lại ra, đậu đậu, hiện kim quang cùng người trước nhất định có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Mau tránh ra, nhanh hơn báo, lấy kim quang người khổng lồ độ cao cùng thể tích. Giữa bầu trời máy bay trực thăng tạo đội hình nói không chắc còn có thể gặp xui xẻo. Người điều khiển làm khẩn cấp lần tránh động tác. Khuyết thiếu bảo dưỡng máy bay trực thăng phát sinh không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh. Khiến người ta sợ sệt có thể hay không ở mấy giây sau liền lăng không giải thể. Nhưng trên mặt đất cũng không có bay lên kim quang người khổng lồ. Mà là như con nhện chân dài. Bạch tuộc xúc tu, kim quang mô phỏng hình dạng ra từng cái to lớn cánh tay bàn tay thăm dò vào đường sông. Bên trong, ầm ầm. Chồng chất ở đường sông bên trong đá vụn, xe cộ tất cả đều bị bàn tay lớn nắm lên, như nhi đồng cầm trong tay xếp gỗ dạng ung dung vận chuyển đến một bên. Đá vụn đập vào đầm nước địa bên trong, một cái va chạm một cái đón lấy một cái chồng lên lên. Nhân loại tuy rằng đã sớm phát minh ra đồng dạng công năng công trình khí giới, nhưng cũng kém xa kim quang bàn tay khổng lồ đến thuận tiện. Thành thạo liền đem tất cả mọi thứ ném tới xa xa. Đường sông bên trong bị thương người cũng bị bàn tay nâng lên phóng tới bên bờ. tất cả tiến hành hết sức nhanh chóng, mãi đến tận đem hết thảy mọi người cứu lên sau, bên bờ những người khác mới hậu chi hậu giác ngã quỵ ở mặt đất. Trong tròng mắt tất cả đều là khiếp sợ sùng bái, vốn là cầm dây trói đưa cho Tam Táng Hòa Thượng, để cho là vì cứu viện dân bản xứ càng là sợ đến không kềm chế được. Cái chán tầng tầng mẻ mặt đất, hận không thể đem đầu của mình toàn nhét vào ẩm ướt mềm trong đất bùn. Tuy rằng không biết tại sao muốn quỳ xuống, nhưng ngược lại nhìn thứ đại nhân vật này quỳ xuống là được rồi. Này không phải liền hai bên bờ sông hết thảy mọi người cùng quỳ xuống tới sao? Liền ngay cả những kia mới vừa bị cứu tới, đi đứng còn chưa thuận tiện người bệnh cũng giấy giụa quỳ trên mặt đất. Nếu như có thể đem phần này kiên định ý chí lực dùng về công tác, hay là Meghalaya lạc hậu tình huống có thể thoáng thay đổi một ít. Chân thần là Phật Đà A, vạn năng thánh chủ, ngài ban xuống, Meghalaya thánh chủ dậy bầu không khí dày đặc. Có điều cũng có người ở ngày hôm qua nhận ra Kim Quang Cự Phật thân phận. Trước mắt nam tử này tuy rằng khẳng định không phải đạo kia thân ảnh cao lớn, nhưng nhất định cũng có không nhỏ liên hệ. Các ngươi qua sông đi. Hòa thượng nói chính là anh ngữ, đã có tuổi dân bản xứ hoàn toàn nghe không hiểu. Qua sông, tuy nói kính nể hòa thượng thần bí năng lực, nhưng trước mắt cầu nối cũng đã triệt để sụp đổ. Mênh mông cuồn cuộn đám người nên làm sao mới có thể đi qua? Hòa thượng xoay người, nhìn không lắm rộng đường sông, tay phải cánh tay dương lên. Bên ngoài kim quang liền hội tụ thành thực chất hướng về cánh tay phương hướng bay đi. Một tòa cầu, đường sông lên giá ra đạo kim quang tạo thành cầu nối. Từ một mặt đến một đầu khác, so với sụp đổ cầu nối càng rộng càng dày nặng. Thần tích, chỉ có thể dùng thần tích để hình dung này đạo bỗng nhiên xuất hiện cầu nối. Nhìn óng ánh kim quang cầu nối, nguyên bản gấp vu thông qua di chuyển đoàn người nhưng lưỡng lự lên. Ai cũng không dám cái thứ nhất bước lên này đạo cầu nối. Dù sao ở đẳng cấp xâm nghiêm thấp độc, tiện dân liền chùa miếu đều không thể tiến vào. Chớ nói chi là bước lên loại này vừa nhìn chính là thần linh làm cầu nối. Các ngươi từ trên cầu vượt qua là được, ở Tam Táng mở miệng nửa phút sau, mới rốt cục có người đánh bạo đi về phía trước một bước. Đồng, dày diện ở kim quang trên cầu bước ra tiếng vang, hai chân đạp ở bên trên vững vững vàng vàng, hoàn toàn sẽ không rơi xuống dưới. Cầu kia có thể đi, chúng ta nhanh lên một chút về phía trước đi thôi. Có cái thứ nhất dũng cảm đứng ra, người phía sau học theo răm rắp theo đi tới, sỏ dày, chân đỏ, xe đẩy tay. Ô tô, đại quân mênh mông cuồn cuộn về phía trước mà qua. Trước hết nhìn thấy thần tích hàng đầu đội ngũ đã qua sông. Người đến sau tuy rằng không có trực tiếp nhìn thấy hòa thượng cứu người từng hình ảnh, nhưng ở truyền miệng cùng với mắt thấy đến kim quang cầu thần tích dưới, tất cả mọi người ở bước lên cầu nối trước đều sẽ quay về Tam Táng hòa thượng vị trí dập đầu quỳ lạy. Đạp ở kim quang cầu trong nháy mắt, không ít người ở trong người đều cảm thấy tự nhiên bay lên cỗ khôn kể kỳ diệu cảm giác. Như là trong thân thể ẩn tật khỏe mạnh mầm họa đều bị kim quang tiêu trừ. Này tự nhiên chỉ là một loại tâm lý ám chỉ. Tam Táng hòa thượng liền trên người mình vết bỏng đều không thể chữa trị. Chớ nói chi là đi trị liệu người khác. Nếu không là Tam Táng thân phận thực sự quá mức cao quý, không phải dòng giống trong lúc đó khác biệt, mà là cấp độ sống không giống, đám này di chuyển đám người đã sớm tranh nhau chen lấn đến hôn môi Tam Táng dày. Trùng hợp đi qua nơi đây không trung quân lính đã mắt choáng váng. Bọn họ cẩn thận cùng kim quang cầu kéo dài khoảng cách, cách rất xa tiến hành quan sát. Không người nào dám tùy tiện công kích. Ta thần A, ta thần A, một tên cao dòng giống cửa máy súng máy tay trực tiếp quay về kim quang cầu dập đầu quỳ. Lại, binh sĩ cũng là người. huống hồ Thấp Độc Tông giáo bầu không khí cực kỳ dày đặc. Dù cho phía trên thật sự truyền đạt mệnh lệnh công kích, một ít thành kính binh lính cũng chắc chắn sẽ không đối với thần linh nổ súng. Dù sao Phật Đà nói thế nào cũng là Thấp Độc thổ địa hàng ngàn năm trước nhìn dày. Hơn nữa sau đó cũng hợp lưu tiến vào Thấp Độc giáo bên trong. Quay về Phật Đà nổ súng không học hỏi là quay về Thấp Độc giáo thần linh nổ súng. Giờ khắc này cách mấy trăm hơn 1000 cây em tiến hành quan sát các đại nhân vật cũng đứng ngồi không yên lên. Đã từng đại học thời điểm chuyên môn đã học vật lý học một tên quan lớn càng là nhảy vọt lên. Đầu ông loạn tưởng. Sao, làm sao có khả năng đứng ánh sáng? Chỉ lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.